Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3867, An Ninh, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trẻ tuổi đứng tại rất nhiều tam tộc dòng dõi trung tâm nhất. Nàng lớn lên mỹ lệ phi thường, nhưng trời sinh tính cay nghiệt, lại trở ngại tu vi. Không người dám dựa vào là nàng quá gần cô thề khoảng cách xa. Cũng không có nghĩa là mọi người đối nàng chán ghét tương phản. Tất cả mọi người đang nhìn hướng nàng thời điểm. Đều mang một loại nồng đậm kiêng kỵ, cùng với vô phương che giấu cùng nhiệt cùng ngưỡng mộ. Đối yêu ma nhất tộc tôi nói, như vẻn vẹn bởi vì tu vi cao, cái kia nhiều lắm là cũng chính là cuồng nhiệt, ngưỡng mộ, chỉ cần không có ý đồ xấu, cái kia liền sẽ không kiêng kỵ. Nhưng mà, cô gái này thân phận, thật sự là quá cao. Liền lấy cái kia hai tên nam tử tôi nói, tất cả đều đến từ cỡ lớn bộ lạc, mà lại đều là cỡ lớn bộ lạc bên trong. Bài danh năm vị trí đầu tồn tại. Lại thêm bọn hắn hoàng tộc dòng dõi thân phận, thất huyết yêu quân tu vi, địa vị đã đầy đủ cao. Nhưng bọn hắn, nhìn về phía cô gái này thời điểm, một dạng là mang theo kiêng kỵ, lại vô cùng nồng đậm. Không phải là bởi vì nàng đến từ hoàng tộc bộ lạc, cũng không phải là bởi vì nàng đỉnh phong yêu quân, chỉ vì nàng họ An, 500 vạn yêu ma, tại nàng đến trước khi đến, ầm ĩ khắp trốn. Nhục mạ nhân tộc thanh âm chấn thiên. Có thể nàng đến về sau, không còn có bất luận một vị nào yêu ma mở miệng, bởi vì là mọi người đều biết, nàng yêu thích yên tĩnh. Trong cả sân, cũng là này hai tên hoàng tộc dòng dõi, có thể cùng với nàng đáp lời, những người khác, liền hơn 10 vị vương tộc dòng dõi, ngoại trừ hành lễ bên ngoài, cũng không có tư cách bị nàng không để trong mắt. Yêu ma nhất tộc, bàn cũng bởi vì Minh Trùng cùng yêu mị bị đánh giết. Vô cùng phẫn nộ, giờ phút này lại không cách nào mở miệng phát tiết tức giận trong lòng, toàn bộ giấu ở trong lòng, lập tức nhường không khí trong sân, cực kỳ đè nén. Khụ khụ, cuối cùng, vẫn là trong đó một tên nam tử trẻ tuổi mở miệng, phá vỡ này loại yên tĩnh. An Ninh Điện Hạ, có nghe đồn nói, An Chân Điện Hạ dự định nghịch thiên cải mệnh, tiến hóa huyết mạch, đề cầu thánh tộc chi tư, không biết thời gian dài như vậy đi qua, có thành công hay không? Hoàng tộc Vi Tôn, thánh tộc thứ hai, tỷ tỷ không cần cải biến huyết mạch, này loại nghe đồn, bản điện không muốn được nghe lại. An Ninh thản nhiên nói, vâng, nam tử trẻ tuổi kia thân thể run lên, liền vội cúi đầu. Đến mức mặt khác yêu ma, dù cho là đáy lòng không phục, lại cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Tam tộc dòng dõi, vương tộc yếu nhất, hoàng tộc ở giữa, thánh tộc tối cường, đây là theo yêu ma xuất hiện bắt đầu. Liền mọi người đều biết sự tình. Thánh tộc là tín ngưỡng, có thể An Ninh lại ngay trước nhiều như vậy yêu ma trước mặt, đem hoàng tộc coi là vị trí đầu não, rõ ràng tính cách chi cản rỡ, cũng có thể thấy lòng tin cường đại. Đổi thành người khác lên tiếng như vậy, nhất định sẽ bị nghi ngờ, thậm chí bị quát lớn. Có thể nàng khác biệt, cũng hoặc là nói, tỷ tỷ của nàng khác biệt. An Chân, một cái dùng hoàng tộc huyết mạch, mạnh mẽ trấn áp rất nhiều thánh tộc. Đi ngược dòng nước, phá vỡ truyền thuyết, khiến cho toàn bộ yêu ma giới khiếp sợ kinh khủng tồn tại. Cùng cấp bậc thánh tộc yêu ma, ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là bại trên tay của nàng. Yêu ma săn giết bảng mở ra, nàng dùng hoàng tộc chi tư, dẫm lên 60 vị thánh tộc yêu ma, thành tựu thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng đối nhân tộc tôi nói, săn giết bảng là một loại uy hiếp. Nhưng đối với yêu ma tôi nói, săn giết bảng liền là vinh dự. Bọn hắn xưa nay không quan tâm này cái gọi là săn giết bảng, chẳng qua là đem hắn coi là thần giới yêu ma thiên kiêu bài danh, trong lòng bọn họ, không quan trọng nhân tộc, căn bản cũng không khả năng giết bọn hắn. Chính là như vậy một cái sáng tạo ra vô số truyền kỳ nữ tử, lật đổ toàn bộ yêu ma nhất tộc tưởng tượng, lần thứ nhất nhường mặt khác yêu ma biết, hoàng tộc. Cũng không phải là sẽ một mực khuất tại vu thánh tộc phía dưới. Nàng lóa mắt trình độ, hoàn toàn không thua yêu ma săn giết bảng bên trên, xếp hàng thứ nhất trung lân. Mà An Ninh, làm An Chân thân muội muội, cũng đã biểu hiện ra nàng tuyệt thế chi tư. Mặc dù không có tiến vào yêu ma săn giết bảng trước 100, nhưng nàng chiến lực chân chính, so trên bảng những cái kia hoàng tộc dòng dõi, không kém bao nhiêu. Này ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau. Giữa sân lại là rơi vào trầm mặc. Cái kia lên tiếng trước nam tử trẻ tuổi, một mực hướng một người khác nháy mắt, ra hiệu hắn nói sang chuyện khác, Sợ An Ninh trong lòng nghĩ đến việc này, ghi hận bên trên hắn. Thấy này, một tên khác nam tử trẻ tuổi hơi hơi lưỡng lự, cuối cùng mở miệng nói. Nghe nói nhân tộc săn giết bảng đệ nhất Tô Hàn, ngay tại này vô tận thâm uyên bên trong, không biết An Ninh điện hạ, có chắc chắn hay không đem hắn đánh giết. Không có, An Ninh nói, này loại đáp án, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Nam tử trẻ tuổi kia khóe miệng mà hơi run rẩy, lại nói. Cái này người chỉ có đỉnh phong thần linh cảnh tu vi, tương đương với ta yêu ma nhất tộc đỉnh phong yêu tướng cảnh, thật sự là hắn là có chút bản sự, thế mà có thể giết Phong Nguyệt, nhưng yêu mị cùng Minh Trùng chết, không nhất định cùng hắn có quan hệ, dẹp An Ninh điện hạ chiến lực, chắc chắn có khả năng đem hắn diệt đi. Ngươi gọi Thanh Thử đúng không? An Ninh chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm tên là Thanh Thử nam tử trẻ tuổi. Bản điện nói không có nắm chắc, ngươi nghe không được. Thanh Thử biến sắc, vội vàng nói, thuộc hạ miệng tiện, thuộc hạ không nên nhiều lời, mặc dù không phải một cái bộ lạc, nhưng cùng mạnh hơn chính mình người đối thoại thời điểm, đều sẽ tự xưng thuộc hạ. Tầm nhìn hạn hẹp, vẫn là không cải biến được các ngươi này tự cho là đúng mau bệnh. An Ninh quay đầu đi, không có tiếp tục truy cứu, mà chỉ nói. 1 tỷ dặm thánh biển, liền bày ở trước mắt, nếu không có huyết nguyệt tôn sư xuất hiện, chúng ta đến nay cũng không cách nào nhảy vọt. Hắn mặc dù luân hồi chuyển thế, nhưng hắn vẫn là hắn, bản điện không có nắm chắc, rất nhiều tam tộc dòng dõi cũng không có nắm chắc, hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ hiểu rõ, Thanh Thử lần nữa gật đầu, hắn nhìn từ bề ngoài phù hợp, nhưng trong lòng là phi thường không tán đồng An Ninh quan điểm. Tô Hàn mạnh hơn, có thể tu vi còn tại đó, hắn lại có thể mạnh đến mức nào? Vô luận là nhân tộc hay là yêu ma? Cơ hồ đều khó có khả năng tại huyền thần cảnh, hoặc là yêu quân cảnh thời điểm, liền cùng thiên thần cảnh cùng yêu hoàng cảnh giao chiến. Dù cho có, cũng chỉ là phượng mao lân giác, có lẽ nhân tộc có người có thể làm được, có lẽ Trung Lân Điện Hạ bọn hắn cũng có thể làm được, nhưng Tô Hàn, tuyệt đối làm không được. Bởi vì tu vi của hắn, chẳng qua là đỉnh phong thần linh cảnh, mà Trung Lân bọn hắn, đã là đỉnh phong yêu quân cảnh. Đây là khoảng cách. Chênh lệch cực lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật cũng không trách Thanh Thử nghĩ như vậy, dù sao ức vạn năm đến, sự thật liền bày ở trước mắt, có mấy người làm được. Chỉ sợ An Ninh trong lòng cũng cho là như vậy, chỉ bất quá, nàng phải cẩn thận rất nhiều, cho nên mới sẽ nói không có nắm bắt mà thôi. 2 vị hoàng tộc dòng dõi, 2 lần mở miệng, 2 lần vấp phải trắc trở. Giữa sân lần thứ 3 rơi vào trầm mặc. Rốt cuộc không ai dám đi đụng vào An Ninh lông mày. Ông, cũng vào thời khắc này, hư không bên trên, một đường to lớn vù vù thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Cái kia đen kịt lỗ lớn bên trong, lần nữa bắn ra một đạo kinh người cột sáng, hiện ra ở hết thảy yêu ma trước mặt. Vô tận thâm uyên lối ra, mở ra, Thanh Thử đột nhiên ngẩng đầu, mặt khác yêu ma cũng đều là chuẩn bị kỹ càng, toàn thân khí huyết chi lực ngoại phóng. Chỉ đám nhân tộc xuất hiện trước tiên, liền đối bọn hắn phát động công kích. Mà An Ninh nơi đó, thì là nhìn chằm chằm màu đen nhánh cột sáng, tầm mắt cấp tốc lấp lánh. Bọn hắn đều muốn giết ngươi về sau ban thường, có thể tỉ tỉ mong muốn, là thuộc về ngươi yêu long cổ đế chi nhớ a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.